Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2457, vẫn là muốn cảm ơn ngươi a. Bốn càng, mà nhất kinh người là, kinh khủng kia, đầy trời, muốn xé rách bầu trời bão cát, tại bành trướng đến rồi tối cực hạn về sau. Vậy mà loáng thoáng có hình thái, nếu như khoảng cách đủ xa, ánh mắt đủ tốt, liền có thể trông thấy, kia vô biên vô tận bão cát thời gian dần qua biến thành một cái xấu xí cùng khô lâu đồng dạng hình thái, thậm chí, trong mơ hồ, kia xấu xí, khô lâu đồng dạng hình thái bão cát, phảng phất thoáng cái linh động rồi, có sinh khí đồng dạng, đột nhiên, ta, bái ma nhất tộc, thời gian qua đi 1 tỷ năm, trở về, kia khổng lồ, vô biên vô tận cát bụi bạo hình thái xấu xí khô lâu đồng dạng đầu lâu. Vậy mà mở miệng, âm thanh, khàn giọng cực kỳ, trầm thấp cực kỳ, âm thanh vừa dứt, ao ao ao, kia vô biên vô tận, bao phủ thiên địa bão cát, vậy mà thoáng cái biến mất hầu như không còn. Hóa thành hư vô, phảng phất, vừa rồi, hết thảy đều là ảo giác đồng dạng, có thể bão cát biến mất, nhưng, cực nam chi địa vô biên trên sa mạc, lại xuất hiện một tòa sa hoa, kim hắc sắc, quái vật khổng lồ kiến trúc, kia kiến trúc, cao vạn mét, diện tích mấy triệu bình, toàn thân kim hắc sắc, tựa hồ là kim loại chất liệu, biên lăng lệ. Kim hắc lóa mắt, kiến trúc đỉnh cao nhất, là một cái ngọn tháp phương hướng, nhắm thẳng vào bầu trời phần cuối mặt trời. Tòa này quái vật khổng lồ, vô biên vô diễn trong kiến trúc, có từng tòa lớn nhỏ không đều, lối kiến trúc khác biệt, độ cao không đồng nhất tiểu cung điện. Những thứ này tiểu cung điện bên trong, dĩ nhiên có người ở lại. Ở nơi này chút lít nhà lít nhít tiểu cung điện bên trong, có một tòa cung điện, xa hoa nhất, giống như thượng đế chi thủ chế tạo tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Tại kia lít nhà lít nhít tiểu cung điện bên trong, tòa ông điện này, xem như rõ ràng, tòa này tinh mỹ tiểu cung điện điện trên mái hiên, có hai chữ, ma chủ, sau một khắc, đột nhiên. Kia lít nhà lít nhít tiểu cung điện bên trong, từng bước lại một cái người tu võ, từ trong cung điện đi ra, mỗi người, đều không hẹn mà cùng hướng phía ma chủ điện phương hướng nhìn lại. Sau đó, tất cả đều quỳ xuống, tổng cộng, vượt qua 100.000 người. Những người này, trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt tới cực điểm thần sắc. Khí tức bay vỡ, gào thét. Phảng phất tùy thời tùy khắc muốn nổ tung, máu tươi đều tại đảo lưu đồng dạng, bọn hắn rất cung kính quỳ trên mặt đất, không hẹn mà cùng quát, bái kiến thiếu ma chủ, đều đứng lên đi, ma chủ trong điện, một người trẻ tuổi, ngồi ở khô lâu trên ghế ngồi, nguyên bản, đang buộc con mắt, giờ khắc này, lại mở mắt, hắn phun ra mấy chữ, âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Bá đạo không cách nào tưởng tượng, âm thanh vừa ra, toàn bộ ma chủ trong điện, đều cộng minh rồi, đều đang run rẩy, ngay cả không khí, ngay cả tam không, đều tại thần phục. Tiếp theo, người trẻ tuổi, đột ngột cười, là một tia cười tà, một tia tàn nhẫn cười tà. Tô Trần, ta, Ngô Thôn, trở về rồi, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Người trẻ tuổi từng chữ nói ra tự nói, thâm thúy con mắt chỗ sâu, chỉ có tàn nhẫn, hắn, là Ngô Thôn, kiếp trước, thượng cổ thánh xí đại bằng nhất tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. Cùng Tô Trần, thương qua thiên, tùy bại, độc cô diễn tất cả cùng đồng thời tham gia thánh viện đế ngộ tháp chi hành. Sinh không gặp thời, gặp Tô Trần, vì tranh đoạt thần tính pháp tắc. Liên hợp tùy bại, liễu tử đạo đám người, vây công Tô Trần, cuối cùng, bị Tô Trần cường thế nghiền ép, hắn lựa chọn tự bảo. Tự bảo, còn có thể có chuyển thế cơ hội. Không phải sao? Vẫn là muốn cảm ơn ngươi à. Không phải ngươi buộc ta tự bảo. Ta hiện tại lại có thể nào trở thành bái ma tộc thiếu ma chủ. Người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên. Một thân tứ phương vô cực cảnh khí tức. Nhộn nhạo lên. Ta cam đoan. Sẽ để cho thân thể ngươi sẽ tới thế gian tàn nhẫn nhất tuyệt vọng. Người trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu. Bá đạo. Bá đạo đến rồi đến cực điểm. Tô Trần. Tứ phương vô cực cảnh cảnh giới. Ngươi có lẽ nghe đều không có nghe nói qua chứ. Làm ta lần nữa đứng tại trước mặt ngươi thời điểm. Sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào đâu. Ta rất chờ mong a. Hắn tự tin cực kỳ. Cũng khó trách. Năm đó, hắn bị buộc lấy tự bảo thời điểm. Khi đó, Tô Trần hết thảy sức chiến đấu thêm lên. Cũng chính là chí tôn hoàng cực cảnh cấp bậc. Không đạt được trấn ngục hoàng cực cảnh. Lúc này mới 400 năm đi qua, Tô Trần liền xem như đại thiên thế giới từ trước tới nay khó mà tin nổi nhất thiên tài. 400 năm, thì phải làm thế nào đây? Chí tôn hoàng cực cảnh về sau là trấn ngục hoàng cực cảnh. Chí tôn hoàng cực cảnh sau là bản nguyên hoàng cực cảnh. Bản nguyên hoàng cực cảnh về sau mới là tứ phương vô cực cảnh. Chẳng lẽ 400 năm? Tô Trần liền có thể đạt đến tứ phương vô cực cảnh rồi. Ha ha, cái chuyện cười này một chút xíu đều không tốt cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.